Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1950 phòng nghị sự. Hạ nhân, Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới nơi đây còn sẽ có như vậy đãi ngộ. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, Ma Thiên Tông cũng coi như là một cái có uy tín danh dự địa phương. Đường đường trưởng môn giáo chủ một tự nhiên là phải có hạ nhân sai xử. Chính là, Giang Nam Nhứ từ trước đến nay nhàn tản quán, cũng không cần người nào hầu hạ, liền cười tủm tỉm nói. Cái này liền không cần, vẫn là làm cho bọn họ đều lui ra đi. Kia một tay kiếm tẩu sửng sốt, tuy là tò mò, nhưng vẫn là tôn trọng Giang Nam Nhứ ý kiến. Hắn xua xua tay, ý bảo những người đó đều lui bước đi xuống, đãi mọi người thối lui. Giang Nam Nhứ lại ở bốn phía đi dạo nửa ngày, mới về tới kia tổng đàn phòng nghị sự bên trong. Không bao lâu, những cái đó phân công đi ra ngoài đệ tử sôi nổi trở về núi, bắt đầu hội báo công tác, nhất lệnh chúng nhân đau đầu vấn đề. Đầu tiên chính là kia vây công Ma Thiên Nhai bốn câu đối hai bên cửa minh cùng giao tiên hướng. Đi theo phái ra thám báo hồi báo, địch nhân xuống núi lúc sau, liền không thấy bóng dáng, cũng không có lại lần nữa trở về ý tứ. Đến nỗi những cái đó quét tước chiến trường đệ tử, cũng là hoàn thành bay nhanh. Về tới phòng nghị sự hội báo, Giang Nam Nhứ ngồi ngay ngắn tại giáo chủ trên bảo tọa. Cả người có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiềm chế chính mình, bảo trì dáng vẻ, nàng nhìn chung quanh. Thấy phòng nghị sự bên trong người đã không sai biệt lắm. Liền ý tứ, nghị sự hoàn thành. Giang Nam Nhứ lại là thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ lắc đầu. Mới biết kia giáo chủ nguyên lai cũng không phải dễ dàng như vậy. Giáo trung đệ tử chậm rãi tan đi. Di độc dư lại kia một tay kiếm tẩu đám người, Giang Nam Nhứ bốn phía vừa thấy. Thấy một tay kiếm tẩu đứng thẳng một bên, đồng thời còn có hắc bạch vô thường, sấm chớp mưa bão đám người. Trừ cái này ra, còn có một người, đúng là cái kia đại chiến bên trong xa lạ pháp sư. Giang Nam Nhứ không biết người nọ, chỉ là vừa mới nghị sự thời điểm, nghe nói đối phương tên gọi giới không pháp sư. Lúc này, ở Giang Nam Nhứ bên cạnh, vừa lúc năm người phân công quản lý giáo chung một cái phân đà. Đúng là kia phân đà bên trong đà chủ. Giang Nam Nhứ nhớ tới phía trước Trấn Sơn Tam lão giao phó công pháp. Đột nhiên trong lòng vừa động, chậm rãi hỏi, giáo trung đệ tử, đều tu hành cái gì pháp môn? Hồi giáo chủ, giáo trung đệ tử phần lớn tu luyện bổn môn công pháp. Đương nhiên cũng có một ít là mang bản thân tài nghệ gia nhập bổn môn. Giới không pháp sư nói, kia giới không pháp sư là phân công quản lý đệ tử bồi dưỡng công tác. Lúc này mới sẽ trả lời, ân. Giang Nam Nhứ nghe nói, chậm rãi gật đầu. Phía trước chiến đấu bên trong, Giang Nam Nhứ đã là phát hiện điểm này. Đặc biệt là nàng mở ra kết giới lúc sau, những cái đó môn trung đệ tử từng người tế ra công pháp giúp đỡ. Kia công pháp lại là cùng Giang Nam Nhứ tu luyện ma tôn tu luyện phương pháp cùng nguyên, suy nghĩ. Trong chốc lát, Giang Nam Nhứ đột nhiên hai tay vừa động, lòng bàn tay vừa lật, nhất thời ở song trưởng lòng bàn tay xuất hiện một cái ma ảnh. Kia ma ảnh so với phía trước đại chiến là lúc muốn ít hơn nhiều, lại là linh hoạt nhiều. Nhưng thấy kia ma ảnh ở Giang Nam Nhứ lòng bàn tay nhanh nhẹn mà động, kia ma ảnh vận chuyển lên, kỳ thật lại là một bộ Ma Thiên Tông công pháp. Đây là kia một tay kiếm tẩu nhìn thấy ma ảnh vũ động, trong miệng lẩm bẩm nói. Kia ma ảnh vận chuyển tốc độ không mau, lại có thể nhanh nhẹn thành vũ. Này biểu thị công pháp cực kỳ đặc thù. Đúng là bổn môn công pháp, nhưng một tay kiếm tẩu lại là chưa bao giờ gặp qua. Đây là ma tôn tu luyện phương pháp bên trong một loại, đơn giản dễ học, tựa hồ muốn so hiện tại đệ tử sở học muốn tinh vi một ít. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, giáo chủ ý tứ là muốn truyền thụ môn trung đệ tử ma tôn tu luyện pháp môn. Thấy Giang Nam Nhứ nói như thế, kia sấm chớp mưa bão lại là lớn tiếng nói. Sấm chớp mưa bão giọng thật lớn, vừa nói xuất khẩu liền thật sự giống như là sấm chớp mưa bão giống nhau. Hết chương.